Ngày xưa ba đại cường giả thế hệ đó thì lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn là thiên hạ vô song, dựa vào bản thể cường đại và Tử Lôi Huyền Đỉnh bóp nát tu vi giả cùng đẳng cấp dễ như trở bàn tay. Thánh Linh Lão Tổ có linh hồn lực cực kỳ biến thái, cũng có thể dễ dàng giết tu vi giả cùng đẳng cấp. Thánh Thủ Linh Tôn khiến người e ngại nhất, có đủ trận pháp, khống thú, các thủ đoạn kỳ dị, không ai dám chọc, Tử Yên nói. Huyền Thiên Yêu Tôn chết, Thánh Linh Lão Tổ thành đế, nếu Thánh Thủ Linh Tôn thật sự phục hồi thì báu vật trong tay Lục Thiếu Du cộng với thiên phú bản thân Thánh Thủ Linh Tôn có lẽ sẽ đột phá thành đế cũng chưa biết chừng. Nếu Thánh Thủ Linh Tôn thành đế thì thực lực của Phi Linh Môn sẽ lại tăng thêm nhiều, cùng với thiên phú khủng bố của Thánh Thủ Linh Tôn, Thiên Địa Minh sẽ thêm một siêu cường địch, lão nhân áo vàng nói. Phi Linh Môn nhanh chóng mạnh, Thiên Địa Minh sẽ bị ép điên. Mắt đẹp hấp háy, Tử Yên mỉm cười nói. Lan Lan Sơn Trang đã sắp điên rồi, phái Lan Linh Tôn giả cướp giết Lục Thiếu Du nhưng chỉ hồn anh chạy trốn, tổn thất một cường giả chuẩn đế, hiện tại có lẽ Lan Lan Sơn Trang đang khóc. Mọi người ngạc nhiên, cho đến nay Thiên Địa Các chưa nhận được tin tức gì. Thánh nữ, tin này có chính xác không? Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế, Tử Yên nói. Lục Thiếu Du vừa mới đi, các ngươi nói xem tin này có chính xác không? Tuy Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế nhưng có chuyện gì trong đế đạo mình cũng có đế giả. Chắc trên người Lục Thiếu Du có thủ đoạn phòng thân, Lan Linh Tôn giả chịu thiệt là bình thường. Đáng tiếc có người Lan Lan Sơn Trang bị lệnh câm, chỉ đành ngậm bồ hòn.